Cuồng Phi Sủng Vương, chương 934. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 934 biến, chỉ có chút gà nướng ấy, cho chủ nhân ngươi ăn trước, ngươi đi sang một bên, mà chủ nói. Tiểu Cửu Nhi thè lưỡi xì xì thị uy, đợi sau khi nhìn thấy ánh mắt âm trầm của ma chủ, nó ỉu xìu bò sang một bên. Bỏ đi, rắn tốt không đấu với kẻ ngốc, lần này tha thứ cho hắn ta. Cố Thanh Hy cắn một miếng, mặn đến mức khiến nàng ê hết cả răng. Cố Thanh Hy đứng bật dậy. Sao lại mặn như vậy? Ngươi cho muối à? Đúng vậy, lần trước tiểu tỷ tỷ khen cháo tổ yến ngon, ta muốn sau này thường xuyên nấu đồ ăn ngon cho tỷ, bởi vậy ta đã chứa rất nhiều muối trong nhẫn không gian chính là vì hôm nay sử dụng đấy. Ma chủ giơ chiếc nhẫn đeo trên ngón tay mình lên. Không chỉ Cố Thanh Hy có nhẫn không gian, hắn ta cũng có. Da đầu Cố Thanh Hy tê dần. Nàng lấy không ít nước từ trong nhẫn không gian ra để uống, một hồi miễn cưỡng dừng lại. Ngoá, chờ ra khỏi nơi này, nàng phải bỏ vào trong nhẫn không gian một ít thức ăn. Bằng không, sớm muộn gì cũng có một ngày bị Tư Mạc Phi. Đốt, chết, tiểu tỷ tỷ, sao sắc mặt tỷ kém vậy, cảm thấy không ngon sao? Còn gà rừng không, ta đi nướng, hết rồi, đều bị ta nướng hết rồi. Ma chủ chỉ vào gà rừng đang được nướng trên đống lửa. Con nào cũng đen thui, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta buồn nôn. Cố Thanh Hy nhất thời không biết nói gì. Điểm chết người nhất chính là Tư Mạc Phi này còn đang khoe khoang khoác lác. Tiểu tỷ tỷ, ta lợi hại chứ, đây là lần đầu tiên ta nướng gà đó. Mặc dù hơi cháy bên ngoài, nhưng bên trong không khét, chờ ta nướng thêm mấy lần, chắc chắn sau này có thể ngon như gà nướng trong Túy Tiên Lâu. Chờ hắn ta nướng thêm mấy lần, nàng đã bị độc chết rồi. Tiểu tỷ tỷ, Huyết Sát nói. Nếu muốn chinh phục trái tim một cô gái, đầu tiên phải chinh phục dạ dày của đối phương, thế nên ta nghĩ kỹ rồi, sau này một ngày ba bữa của tỷ đều do ta phụ trách, tiểu tỷ tỷ muốn ăn cái gì, ta làm cho tỷ ăn cái đó, được không? Cạch, gà nướng trong tay Cố Thanh Hy rơi xuống đất, sợ tới điếng người. Tiểu Cửu Nhi cũng hãi hùng co thân lại nhỏ như một chiếc đũa, quấn quanh cổ tay Cố Thanh Hy. Tiểu tỷ tỷ, có phải tỷ cực kỳ cảm động hay không? Ta còn bị chính mình làm cho cảm động muốn khóc nữa là. Lớn như vậy mà ta còn chưa ăn đồ ăn do chính tay mình làm đâu. Cách chương.